Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chủ nhân. Xem ra thứ hai, tầng thứ ba bậc thang siêu phàm giả, còn không nhất định có thể nâng lấy chớ chú. Nhìn qua Miller gia tộc cùng Narnia đế quốc nhân, viên thần chức liên tiếp tử vong, tiêu thất, Phương Tiên âm thầm gật đầu. Chớ chú quỷ dị, vốn 10 phần không có giải pháp, tối đỉnh cấp, thậm chí liên quan đến thời gian, không gian, nhân quả quy luật, dù cho Bạch Ngân cùng Hoàng Kim cấp siêu phàm giả gặp được, cũng không nhất định có thể may mắn còn sống sót. Áo thuật sư, hai mần toàn thân đều tại run rẩy. Hắn thấy được cái gì? Con quạ, các hạ lại đem Narnia đế quốc cùng Miller gia tộc người đều giết đi. Hoàn toàn không cố kỵ ảnh hưởng gì. Hậu quả, nếu như Tuyên Dương ra ngoài, mấy vị Hoàng Kim Vương giả, hơn 10 vị Trật Tự Chi Ngân vẫn lạc, tuyệt đối là chấn động thần bí giới kinh thiên đại án. Một chút tổn thất nhiều như vậy cao tầng, mấy cái thế lực lại góp nhặt mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể tích lũy xuất ra, mà con quả lại càng là sẽ trở thành đế quốc cùng vương quốc truy nã danh sách vị thứ nhất. Đối với Phương Tiên mà nói, này lại là chuyện đương nhiên sự tình. Mình đã giết đi đế quốc một vị thân vương, chẳng lẽ còn có thể quỳ xuống khẩn cầu tha thứ hay sao? Về phần Miller gia tộc, đó cũng là có cừu oán, địch nhân đương nhiên muốn toàn bộ tiêu diệt. Còn quả các hạ, ngài Hai mần thấy được Phương Tiên ánh mắt, lời đều có chút nói không rõ ràng. Yên tâm, ta không có không khống chế được điên cuồng, biến thành chỉ biết sát lục quái vật. Phương Tiên lộ ra một cái tự cho là hiền lành nụ cười, thiếu chút đem Hai mần đằng sau mấy vị hù chết. Bất quá, ta chuẩn bị lưu ở chỗ này, tỉ mỉ nghiên cứu chí cao hiệp nghị. Hắn tiếp tục nói. Chúng ta cái này cáo từ, không quấy rầy các hạ rồi. Hai mần vội vàng trả lời, sợ chậm một bước đã bị con quạ thuận tay làm thịt. Tại trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, con quạ các hạ, ở trong bí cảnh ngài gần như vô địch, nhưng ở xuất bí cảnh thời điểm, thỉnh ngàn vạn cẩn thận. Hắn bước vào một cái truyền tống môn, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt. Lớn như vậy quảng trường, cũng chỉ còn lại có Phương Tiên một người, còn có một cặp thi thể. Đi ra bí cảnh thời điểm, hắn sờ lên mặt nạ của mình, tự giễu cười cười, khả năng lọt vào mai phục, thậm chí thần đến thế gian đả kích sao? Ta đã sớm đoán được, không thể không nói, từ khi luân hồi bàn bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể mở ra đại la luân hồi. Phương Tiên lại trở nên phóng đãng không ít. Chung quy, hắn tới thế giới này chính là vì tìm kiếm tầng thứ tư bậc thang truyền thừa. Lúc này mục đích đều hoàn thành, dù cho trực tiếp rời đi, cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá bây giờ, còn là tới nghiên cứu một chút chí cao hiệp nghị a. Phương Tiên vươn tay, lần này không còn có người đến đây ngăn cản. Để cho hắn chạm đến chí cao hiệp nghị bia mặt, một cỗ thê lương, cổ xưa cảm giác, nhất thời hiển hiện mà ra, kỳ dị khí tức, Phương Tiên lầm bầm, đột nhiên cảm giác không đúng, trước mắt hắn lại thấy được kia một mảnh, mộng tưởng hương. Thấy được bạch ngọc trụ tách ra hào quang, một nhóm tin tức hiện ra, hóa thành hắn có thể lý giải ý tứ. Kiểm tra đo lường đến đệ nhị quyền hạn người tiếp xúc hạch tâm bộ phận. Có hay không mở ra một mình thí luyện? Khó trách chí cao hiệp nghị trên có mộng tưởng hương ký hiệu. Nguyên lai nó cũng thuộc về mộng tưởng hương một bộ phận sao? Còn là hạch tâm, Phương Tiên ý niệm khẽ động, lựa chọn mở ra. Trong chớp mắt, hắn con người trở nên thất thần. Ý thức thăng không, tiến nhập, mộng tưởng hương. Bạch sắc đá cẩm thạch quảng trường hạch tâm, bạch ngọc trụ oanh minh, nhất đạo quang trụ phóng lên trời. Thủy Ngân ngẩng đầu, nhìn qua một màn này, không khỏi hết sức kinh ngạc. Đây là quyền hạn tranh đoạt chiến mở ra dị tưởng. Không có khả năng, vừa mới mở ra qua a. Không, không đúng, nó không có tiếp dẫn chúng ta. Mặt khác một vị mộng tưởng hương thành viên kinh hô. Rất nhiều thành viên hai mặt nhìn nhau. Biết, mộng tưởng hương nhất định phát sinh ra biến cố gì. Đáng tiếc chính là, bọn họ đối với cái này bất lực. Dù cho vương giả, đều chỉ có thể làm gì nhìn xem. Bạch Ngọc Trụ, quyền hạn liệt biểu list. Không biết bao nhiêu thành viên. Điên rồi đồng dạng tuôn hướng Bạch Ngọc Trụ. Muốn quan sát ấn ký đám người biến hóa. Lần này mở ra, là một mình thí luyện. Cũng chính là, người khảo thí chỉ có Phương Tiên một cái. Đương Phương Tiên phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã đi tới mộng tưởng bậc thang lúc trước. Không cần kinh lịch lúc trước bôn ba, xem như đối với ta có ưu đãi sao? Hắn khẽ cười một tiếng, bước lên uốn lượn mà lên bậc thang. Lúc trước, Phương Tiên xem như đại la tam giai, cũng có thể đi đến phần cuối cầu thang, thấy được kia đỉnh bạch sắc thái dương. Lúc này, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Hắn từng bước một, tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng 10 phần đều đều. Trong nháy mắt, liền đi tới chính mình lúc trước cực hạn. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, một bước lướt qua, là, con quạ, các hạ. Bạch Ngọc Trụ lúc trước, Thủy Ngân, đã choáng váng, là vị các hạ này đang khiêu chiến, mộng tưởng hương, quyền hạn. Đây là làm sao làm được? Hắn tất nhiên nắm giữ, mộng tưởng hương, càng sâu tầng thứ bí mật. Đột nhiên, đám người tản ra, hiện ra ba bóng người, là, Vũ Giả, Trí Tuệ, còn có, Thủ Nghệ Nhân, các hạ. Thủy Ngân, nhìn thấy ba vị này, không tự chủ tránh ra con đường. Hắn biết, ba vị này vương giả, khẳng định tâm tình thật không tốt chịu. Đột nhiên, đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thủy Ngân ngẩng đầu, liền ngạc nhiên thấy được, nguyên bản xếp hạng đệ nhị con quạ ấn ký thẳng tắp tăng lên, ngang nhiên vượt qua nguyên bản vị thứ nhất, Thủ Nghệ Nhân, các hạ. Phương Tiên lúc này đã đứng ở mộng tưởng bậc thang phần cuối, nhìn thẳng kia một đoàn bạch sắc hào quang. Kia quang đoàn ở trong, một cánh cửa phi đã trở nên vô cùng rõ ràng. Tại cánh cửa mặt ngoài, đồng dạng có mộng tưởng hương ký hiệu. Đứng ở đại môn lúc trước, Phương Tiên hơi có chần chờ. Mộng tưởng hương mặc dù là một kiện chí bảo, nhưng là chưa hẳn không phải là một cái bẫy. Nếu như là lúc trước ta đây, có lẽ còn cần chần chờ một chút, nhưng hiện tại không cần. Tối đa bất quá chết lần thứ nhất, tiếp tục luân hồi. Hắn lắc đầu bật cười, hai tay ấn ở bên trên đại môn, thoáng dùng sức, ầm ầm, tại lan đến tất cả mộng tưởng hương trong chấn động. Đại môn ầm ầm mở ra, vô cùng vô tận bạch sắc hào quang bừng lên, trong khoảnh khắc liền đem Phương Tiên bao phủ. Đợi đến hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã đạt tới một chỗ cung điện, bốn chu nguy nga trắng noãn đại lý thạch trụ sừng sững. Trung tâm lại không có vật gì, hiển lộ dị thường trống trải. Ngay phía trước là 12 cấp bậc thang, vô số quang mang tô điểm tại xung quanh, vây quanh ở vào chỗ cao nhất một chương bằng đá chỗ ngồi. Đây coi là cái gì? Để ta kế thừa một chương vương tỏa. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, đi đến bậc thang, này chương bạch sắc vương tỏa, tạo hình cổ xưa. Trên ghế dựa có mộng tưởng hương, Tiêu Ký, tựa hồ đang tại cùng chờ đợi cái gì. Phương Tiên nghĩ nghĩ, không có ngồi lên, chỉ là vươn tay, chạm đến lấy bạch sắc vương tỏa. Trong chớp mắt, vô cùng tin tức dũng mãnh vào đi vào, làm hắn minh bạch, quyền hạn của mình lần nữa đề cao. Không, thực sự không phải là quyền hạn đề cao, mà là sửa chữa, trực tiếp sửa đổi, căn nguyên, làm hắn đã trở thành mộng tưởng hương, chân chính chủ nhân. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.